Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, đến tiếu gia. Keng, chi nhánh tuyên bố nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ: trợ giúp Mộ Dung Ngọc tiến về Đàm Vũ Thành tiếu gia từ hôn. Nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn. Hôn ước hoàn mỹ giải trừ. Nhiệm vụ thất bại. Thiên mệnh chi tử Tiếu Diệc đem xem ngươi vì cừu địch. Nha, còn có cái nhiệm vụ. Không tệ, không tệ. Khương Thần nhếch miệng lên. Hắn vốn sẽ phải giúp Mộ Dung Ngọc từ hôn. Có hay không nhiệm vụ đều như thế. Hiện tại đã có. Còn có thể thuận thế lấy thêm một phần ban thưởng. Mặc dù nói là chi nhánh nhiệm vụ. Ban thưởng khẳng định so ra kém nhiệm vụ chính tuyến những cái kia có thể khiến người ta nhất phi. Trùng thiên bảo bối, bất quá, cũng coi là dệt hoa trên gấm. Nhìn một lần nhiệm vụ giới thiệu sau đó, Khương Thần liền bắt đầu ở giường trải lên bắt đầu tỉnh tọa. Điều chỉnh tinh thần, chuẩn bị ngày mai đi khởi hành đi Đàm Vũ Thành Trang. A không, xử lý việc hôn ước, Lương Châu. Toại Ninh quận, Đàm Vũ Thành, lúc này chính là lúc buổi sáng. Đàm Vũ Thành không phải cái gì thành lớn, bất quá ở cửa thành, nhưng cũng là dòng người dày đặc. Đại đạo hai bên đủ loại kiểu dáng bán hàng rong đều đang mua đi lấy. Chờ mong lấy có thể từ những này vãng lai người trên thân làm chút kinh doanh. Nuôi sống gia đình, tại Đàm Vũ Thành chỗ cửa thành, theo dòng người. Hai bóng người đi tới, đi ở phía trước là một nam tử, thân mang trường bào màu xanh, chiều cao ước 7 thước 8 tấc, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, đi theo phía sau hắn nữ tử thì người mặc trắng thuần váy dài. Khuôn mặt tinh xảo, mặt mày không làm phấn trang điểm, thanh tân đạm nhã, bên hông buộc lấy một thanh trường kiếm, lại bằng thêm hai điểm oai hùng. Rất là hấp dẫn đến đi người ánh mắt. Sư phụ, đây chính là Đàm Vũ Thành. Hai người này, dĩ nhiên chính là từ Toại Ninh quận thành mà đến. Tiến về Tiếu gia từ hôn Khương Thần, Mộ Dung Ngọc, Tiếu gia tộc trưởng Tiếu Chiến. Là cách đan nguyên chỉ thiếu chút nữa, hư đan, tu sĩ. Cái khác hẳn là còn có mấy vị thần hải đại thành gia lão. Thực lực không bằng chúng ta Mộ Dung gia. Bất quá tại cái này Đàm Vũ Thành bên trong, cũng coi là đại gia tộc, Mộ Dung Ngọc hướng về Khương Thần giới thiệu Tiếu gia tình huống. Khương Thần nghe hắn giới thiệu, nhẹ nhàng gật đầu, thần châu rộng lớn, không đi tính cái khác biên hoang chi địa, chỉ là Nam Tống Bắc Tề chỗ bao hàm nhân tộc tinh hoa địa phương. Liền phân chia có 19 cái đại châu, mỗi cái châu. Lại có ít thì 11-12 cái, nhiều thì 17-18 cái quận, một quận phía dưới, lại thường thường có vài chục tòa lớn nhỏ thành trì. Giống Tiếu gia dạng này gia tộc, tại Đàm Vũ Thành bên trong được cho đại gia tộc, có thể phóng tới Toại Ninh quận bên trong, liền coi như không được cái gì. Mộ Dung gia có địa tiên truyền thừa, có vài vị đan nguyên cảnh tu sĩ. Tại Toại Ninh quận được cho số một thế lực, nhưng tại Lương Châu, liền không đáng giá nhắc tới. Nếu như phóng nhãn thập cửu châu, kia càng là thượng không mặt bàn. Sư phụ, chúng ta cần phải hiện tại đi Tiếu gia. Khương Thần chính phát tán tư duy, nghe được Mộ Dung Ngọc thanh âm, vội vàng kiềm chế trở về, tiếp tục bảo trì mây trôi nước chảy phong phạm. Hôm nay thời cơ còn sớm. Chúng ta cũng không cần nhiều hơn trì hoãn, trực tiếp đi Tiếu gia chính là, hắn nhìn xem sắc trời, tiếp tục nói, trước tạm đem người tổ phụ bái thiếp lấy ra, các ngươi hai nhà đã là thế giao, chớ có thất lễ số, cho dù Khương Thần đoán chừng hiện tại Tiếu Diệc còn không có biến thành phế vật, sẽ không giống kiếp trước trong trò chơi từ hôn như vậy mẫn cảm cực đoan. Bất quá để phòng vạn nhất, hắn vẫn là cố ý suy nghĩ một chút từ hôn phương thức. Dù sao, lễ phép khách khí một chút, tóm lại là sẽ không sai. Vâng, sư phụ, đệ tử minh bạch, Mộ Dung Ngọc ứng một tiếng, từ tùy thân trong hành lý tìm kiếm ra bái thiếp, chợt ngay ở phía trước dẫn đường, hai người hướng về Tiếu gia bước đi. Hai người đều là tu sĩ, coi như không vận động chân khí trí nhớ, cước lực cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Đại khái hoa không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc sẽ xuyên qua nửa tòa Đàm Vũ Thành. Đến Tiếu gia phía trước, đây là một mảnh chiếm cứ nửa cái đường phố phủ đệ. Tiếu phủ, bảng hiệu tại cửa chính treo lên thật cao. Thủ vệ gia đình mặc dù trên thân không sao tu vi trong người, bất quá cũng là đều phối thêm cương đao, thân thể cường tráng, tinh thần đầu rất đủ. Người nào? Đây là Tiếu phủ, hai vị xin hãy dừng bước. Nhìn xem Mộ Dung Ngọc cùng Khương Thần hai người một đạo hướng về Tiếu phủ đại môn đi tới. Một cái gia đình mở ra hai bước, hướng phía hai người la lên. Tại hạ là Toại Ninh quận thành Mộ Dung gia Mộ Dung Ngọc. Hôm nay tới đây bái phỏng Tiếu bá bá. Đây là bái thiếp, còn xin hỗ trợ thông báo một tiếng. Mộ Dung Ngọc đi lên trước, đem bái thiếp đưa cho tên gia đình này. Gia đình kia hai tay tiếp nhận, ánh mắt tại bái thiếp thượng nhìn một chút, lập tức trở nên càng thêm khách khí. Nguyên lai là Mộ Dung tiểu thư cùng Khương tiên sinh. Hai vị còn xin đi phía trước tiền phòng chờ một lát. Ta lập tức đi thông chi gia chủ. Sau đó, tên gia đình này lập tức hướng về Tiếu phủ bên trong chạy đi. Khác một cái gia đình tới, khách khách khí khí đem Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc dẫn tới cách đại môn không xa một chỗ tiền phòng, dâng lên nước trà. Khương Thần cũng không hấp tấp, tiếp tục nghe Mộ Dung Ngọc nói chút tương quan tình huống, lẳng lặng chờ đợi. Đông Bình đường phố nơi đó có một nhà đan dược cửa hàng muốn ra tay, chúng ta ăn xuống nó muốn bao nhiêu bạc? Nhà này đan dược cửa hàng bên trong có hai vị nhất văn luyện đan sư. Đến đề phòng nhà khác mời chào, cũng đừng đến lúc đó cửa hàng cầm xuống. Người cho đi, ngoặc kép ngoặc kép. Một bên khác, chủ nhà họ Tiếu Tiếu Chiến đang cùng Tiếu gia hai vị gia lão thảo luận sự tình. Gia chủ, Mộ Dung tiểu thư đến. Một quản gia bộ dáng người trực tiếp đi tới, cầm trong tay bái thiếp giao cho Tiếu Chiến. Mộ Dung tiểu thư, Mộ Dung Ngọc, nàng làm sao tới? Một ngôi nhà lão nghi hoặc đặt câu hỏi. Tiếu Chiến nhìn xem trong tay bái thiếp, không chỉ là nàng, còn có sư phụ nàng, một vị họ Khương tu sĩ cùng nhau đến. Ai, trước đó cũng chưa từng nghe nói ta cái này Mộ Dung chất nữ. Lúc nào bái sư a? Cũng không biết bọn họ đến làm gì sao? Đi thôi, đây chính là Tiếu gia chúng ta tương lai con dâu, cùng đi gặp thấy một lần. Đúng, thuận tiện kêu lên Tiếu Diệc, người trẻ tuổi, nhiều tăng tiến tình cảm sao? Chợt, mấy người liền một đường cười cười nói nói, đi đến yến khách phòng, mà tại tiền phòng chỗ, cũng có Tiếu gia gia đình tới, đem Khương Thần cùng Mộ Dung Ngọc hai người mời đi qua. Ha ha, Mộ Dung chất nữ, hôm nay thế nào có rảnh đến ta Tiếu gia làm khách? Hai năm này không thấy, chất nữ là chỗ mã càng ngày càng thủy linh nha. Hai người mới vừa vào cửa, Tiếu Chiến liền cười ha ha đứng người lên nghênh đón. Tiếu bá phụ tốt, Mộ Dung Ngọc đi cài vãn bối lễ. Tốt, tốt. Tiếu Chiến chuyển hướng Khương Thần, vị này chính là Khương tiên sinh a. Gặp qua Tiếu gia chủ. Khương Thần mỉm cười, hướng hắn chắp tay một cái, mà hắn khóe mắt liếc qua, đã đến đại sảnh một bên khác. Bên kia, một người mặc hắc sắc trang phục thiếu niên chính hướng về bên này nhìn xem. Trong nháy mắt, Khương Thần chỉ nhớ bên trong hình tượng liền bị lấy ra. Một vị uy trấn thần châu cường tu, cùng trước mắt ngây ngô non nớt thiếu niên lặng yên trùng hợp. Cái này một vị thiếu niên, cực kỳ hiển nhiên, chính là một lần này bị từ hôn đối tượng, thiên mệnh chi tử, Tiếu Diệc, thể loại giả sử, kiếm hiệp,